huống chi trong trận pháp, mọi người đồng tâm hiệp lực, vận dụng các loại thủ đoạn triệt tiêu công kích đối phương. Nếu như công kích của đối phương rơi toàn bộ vào trận pháp cuối cùng cũng sẽ bị đánh phá. Nhưng mà những tu sĩ nhân tộc này cuối cùng cũng không phải ăn chay, bọn họ cũng chống cự, nhất là lực đập của Địa Tàng Nguyên Châu, cải biến quỹ tích vận hành, trên phương diện nhất định có thể phân hóa công kích địch nhân, làm yếu bớt công kích và độ tổn thương của công kích. Hạ Thiên Trạch chập chập tán thưởng, Địa Tàng Môn Thượng Cổ được xưng là đệ nhất trên phương diện trận pháp. Địa Tàng Nguyên Châu này ở thời kỳ thượng cổ dường như cũng không phát huy được tác dụng như vậy a. Giang Trần cười mà không nói, rất nhiều bảo vật thượng cổ kỳ thực ở thời kỳ thượng cổ cũng không có phát huy ra uy lực 100%. Nhưng mà loại chuyện này tự nhiên Giang Trần sẽ không nói toạc ra. Kiểm kê tổn thất, cả binh lực Đông Duyên đảo bởi vì trận pháp không có bị công phá, cũng không có tổn thương thực chất. Luồng công kích đầu tiên của Thiên Ma Âm Vực đã khiến cho không ít người ăn thiệt thòi. Nhưng mà bởi vì Giang Trần kịp thời hóa giải, cho nên chỉ có một đám tu sĩ bị trọng thương, tu vi cảnh giới của đám người này tương đối thấp. Một hồi ác chiến xong xuôi, nhân thủ chỉnh thể của Đông Duyên đảo cũng không có xuất hiện tổn thương cực lớn. Trận chiến này không thể nghi ngờ đã tạo nên tin tưởng rất lớn cho nhân tộc. Hạ Thiên Trạch mặt mày hớn hở nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi, ma tộc tuy rằng đáng sợ nhưng thực lực không bằng thời kỳ thượng cổ. Bọn họ đã không có ưu thế mang tính áp đảo. Trận chiến này thiên ma nhất mạch xuất động, huyết ma nhất mạch xuất động, âm ma nhất mạch cũng không yếu thế. Cuối cùng toàn quân xuất động, cũng không thể làm gì được chúng ta a. Tin tưởng rằng sau trận chiến này qua đi, trong lòng mọi người càng thêm rõ ràng a. Đúng như Hạ Thiên Trạch nói, sau trận chiến này, một ít tu sĩ trước đây không có tham chiến trong lòng càng thêm nắm chắc. Ma tộc rất là lợi hại. Nhưng mà Giang Trần thiếu chủ cũng lợi hại. Mỗi khi ma tộc ra chiêu, hắn trung quy đều có thể tìm ra được biện pháp khắc chế. Đây mới gọi là lợi hại chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần không có hưng phấn quá độ, mà ngữ khí trầm trọng nói. Trận chiến này tuy rằng đánh lui ma tộc tấn công, cũng giết chết một đám lão tổ ma tộc, nhân tộc không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà hy sinh lớn nhất có khả năng mọi người không biết. Đó là Vệ Kim Thử Nhất Tộc. Giang Trần rất rõ ràng, Vệ Kim Thử Nhất Tộc hung hãn không sợ chết, xông tới trận doanh ma tộc, quấy rầy trận doanh ma tộc, mới khiến cho trận chiến này triệt để lâm vào trạng thái hỗn chiến. Cho nên trận chiến này rốt cuộc thắng bại thế nào quả thực khó mà phân rõ được. Cách chương.